Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 50, nàng, vẫn phải tới. Góc truyện audio.com. Hoan Hỷ Tông mọi người ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chỉ có được màu tím hai cánh ưng quanh quẩn ở trên sơn cốc không trung. Cánh khổng lồ giang ra, che khuất bầu trời. Tử dực ưng trên thân lông chim lóe lên kim loại sáng bóng. Bền chắc không thể gãy. Một đôi móng nhọn mạnh mẽ đanh thép. Tựa hồ có thể mang đỉnh núi bóp nát. Đây rõ ràng là đầu lĩnh Tử Dực Ưng. Đôi trong mắt lộ ra vô tận lửa giận cùng sát cơ. Linh, linh, linh yêu. Tiền trưởng lão âm thanh run rẩy, mặt không còn chút máu. Linh yêu ở người tu chân trong mắt. Nhưng phân thành hai loại. Một loại là trúc cơ cảnh. Một loại là kim đan cảnh. Trước mắt con này Tử Dực Ưng hẳn là trúc cơ cảnh. Nhưng rõ ràng so với tiền trưởng lão cường đại hơn nhiều. Trọng yếu hơn chính là, đầu này linh yêu có thể bay được. Tíu tíu, tíu tíu, tíu tíu. Sơn cốc bốn phía sơn động truyền ra từng trận phẫn nộ tiếng kêu. Đông đảo Tử Dực Ưng từ cửa hang bay ra ngoài. Liếc nhìn lại, ước chừng có mấy trăm cái. Mặc dù những thứ này Tử Dực Ưng cũng là linh thú cấp bậc. Nhưng là đủ để đem Hoan Hỷ Tông mọi người xé thành mảnh nhỏ. Cái này thật sự là lên trời xuống đất đều không có lối đi. Trốn cũng không trốn thoát. Mọi người trong đầu, quanh quẩn Tô Tử Mặc trước nói qua câu nói kia. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biết. Tô Tử Mặc đi tới nơi này. Chính là vì mượn Thương Lang Sơn mạch đám này Tử Dực Ưng lực lượng. Một lưới bắt hết bọn họ. Nơi này, liền là phần mộ của bọn hắn. Không phải chúng ta giết. Con kia ưng con, không phải, là trong sơn động người kia. Một vị luyện khí sĩ bị sợ vỡ mật rách. Lời nói không có mạch lạc giải thích. Chẳng qua là, giải thích này nghe như vậy tái nhợt. Yêu tộc, đối với lãnh địa vô cùng là coi trọng. Đừng nói xông vào là nhân tộc tu chân giả. Coi như là những thứ khác linh thú, linh yêu, cũng sẽ bị đến Tử Dực Ưng điên cuồng công kích. Mặc dù là Tô Tử Mặc hạ sát con kia ưng con. Nhưng ở đám này Tử Dực Ưng trong mắt, đã sớm đem Hoan Hỷ Tông mọi người và Tô Tử Mặc quy về một loại. Đáng giận nhân tộc, tíu tíu, trời cao quanh quần Tử Dực Ưng phát ra một tiếng kêu to. Một khắc sau. Mấy trăm con Tử Dực Ưng đằng đằng sát khí đánh về phía Hoan Hỷ Tông mọi người. Cùng lúc đó, Tử Dực Ưng đầu lĩnh đáp xuống. Dương ra một đôi móng nhọn. Chạy thẳng tới tiền trưởng lão đầu lâu bắt đi. Hoan Hỷ Tông mọi người mất hết can đảm. Đây là một cái tử cục. Khi bọn hắn đi vào sơn cốc một khắc, bọn họ sẽ thấy cũng không ra được. Bên ngoài sơn động hàn phong lẫm liệt. Nhưng trong sơn động, cũng rất là ấm áp. Trên mặt đất lạnh như băng trải thật dày cỏ đệm. Tô Tử Mặc ngửa mặt nằm ở phía trên. Nghe cho rõ bên ngoài lúc mà vang lên tiếng kêu thảm thiết. Khóe miệng hơi nhếch, lộ ra vẻ tươi cười. Hầu tử, ngươi nghe được không? Hại ngươi đám người này đều phải chết. Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói ra. Linh hầu liền nằm ở Tô Tử Mặc bên người. Nhắm hai mắt, không có trả lời. Ở Thương Lang Sơn mạch sinh tồn nửa năm, Tô Tử Mặc đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Khu vực nào có linh yêu qua lại, khu vực nào cực kỳ nguy hiểm, nó cùng linh hầu cũng trong lòng hiểu rõ. Cái kế hoạch này, Tô Tử Mặc sớm có chuẩn bị. Sở dĩ tương chiến trận chọn ở Thương Lang Sơn mạch, một người trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất ở nơi này. Ở ấm áp trên nệm cỏ, còn để mấy viên bầu dục trứng chim, vỏ trứng bên trên mang màu tím nhàn nhạt điều văn, nhìn qua rất là đẹp. Tô Tử Mặc tiện tay lấy tới hai cái, dùng hết khí lực cuối cùng, đem hai quả trứng chim đụng vào nhau. Ken két, trứng chim bên trên xuất hiện một kẽ hở, bên trong chảy ra tím chất lỏng màu vàng, tản ra mùi thơm nồng nặc. Tô Tử Mặc đem một viên đặt ở linh hầu miệng bên cạnh. Một viên khác thả ở miệng của mình bên cạnh. một chút xíu mút, không nhịn được cười nói. Hầu tử, ngươi không phải là đối con chim này chứng nhớ không quên sao? Hôm nay ta mang ngươi đã đến rồi. Linh hầu thường xuyên cùng Tô Tử Mặc nhắc tới. Tử Dực ưng trứng là vật đại bổ, rất là ngon. Bất quá nơi này có cái đầu linh yêu cấp Tử Dực ưng. Trong ngày thường hai người căn bản không dám đến gần. Linh hầu Bình Xanh kiêu ngạo nhất chuyện chính là ăn trộm qua một viên Tử Dực ưng trứng. Hơn nữa bình yên vô sự trốn thoát. Tử Dực ưng là số không nhiều hội trải qua ngủ đông giai đoạn chim muông. Một người một khỉ sớm có định. Loại này mùa đông tới lúc, Tử Dực ưng tiến vào ngủ đông. Đối ngoại giới cảm ứng sẽ có hạ xuống. Bọn họ sẽ tới đây trong trộm một lần. Chỉ tiếc, đầu mùa đông mới vừa tới. Tô Tử Mặc rời đi. Linh hầu ngậm chặt miệng môi. Tím chất lỏng màu vàng theo khóe miệng của nó dòng nước chảy đi xuống. Rơi trên nệm cỏ, từ đầu đến cuối không có chút nào đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Mặc trước mắt buồn bã. Trong miệng thuần hương chất lỏng, trong nháy mắt trở nên tẻ nhạt vô vị. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, dần dần thưa thớt, tiền trưởng lão cuồng loạn tiếng kêu truyền tới. Tô Tử Mặc, ta chết rồi. Ngươi cũng không trốn thoát được. Ngươi cho rằng bầy súc sinh sẽ bỏ qua cho ngươi. A hát, tiền trưởng lão kêu đau một tiếng. Liền không có thanh âm. Tô Tử Mặc cười một tiếng. Vừa đi tới nơi này, Tô Tử Mặc không có ý định còn sống đi ra ngoài. Cái kế hoạch này vốn là chạy ngọc đá cùng vỡ đi. Chẳng qua là Tô Tử Mặc không tưởng tượng được đến. Cuối cùng lại đem linh hầu dính líu vào. Tô Tử Mặc dùng rằng đứng lên, đi ra sơn động, nhìn sơn cốc hơn 50 người cổ đang bị Tử Dực ưng xé xác phân thây. Hoàn toàn thay đổi thi thể, lắc đầu một cái, trong mắt xẹt qua đùa cợt, trúc cơ tu sĩ thì thế nào, tu chân tông môn thì thế nào, cuối cùng còn không phải chết tại đây Thương Lang sơn mạch trong góc. Không người biết, trên thực tế. Cùng nói nó hoan hỉ tông mọi người chết ở Tử Dực ưng xé xác phân thây phía dưới. Chẳng bằng nói, bọn họ chết ở Tô Tử Mặc trong kế hoạch của. Từ hoan hỉ tông mọi người tiến vào Thương Lang sơn mạch một khắc. Bọn họ cũng đã rơi vào một cái chân giường vô hình trong lưới. Bị Tô Tử Mặc dẫn dắt, từng bước một phương hướng tử vong vực sâu. Giữa không trung, Tử Dực ưng đầu lĩnh có cảm ứng. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Sát ý như đao, ở Thương Lang sơn mạch buổi tối thứ nhất, Tô Tử Mặc chứng kiến nó. Đông đảo Tử Dực ưng dần ngừng lại xé xác phân thây. Ở giữa không trung chớp động cánh, nhìn chòng chọc vào Tô Tử Mặc. Đầu loại này đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, liền xông lên đem Tô Tử Mặc xé thành mảnh nhỏ. Tíu tíu. Linh yêu cấp Tử Dực ưng ngửa đầu tiếng hi, y, y âm thanh, hồ, đông đảo Tử Dực ưng chen chúc tới, tựa như một mảnh sóng lớn mãnh liệt hải dương màu tím. Một khắc sau, thì sẽ đem Tô Tử Mặc chìm ngập, đối mặt lại sắp tới cái chết. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, không có lùi bước, không có kinh hoàng, từ hắn bước lên tu hành một khắc kia. Điệp Nguyệt liền nói với hắn, đem ngươi hội trải qua khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Tùy thời đều có thể bỏ mạng, không muốn trông cậy vào ta cứu ngươi. Khi đó, Tô Tử Mặc đáp lại, sinh tử có số, giàu sang do trời, giờ khắc này, cuối cùng vẫn là tới. Chẳng qua là, Tô Tử Mặc không tưởng tượng được đến, hội đến sớm như vậy. Đột nhiên, Tô Tử Mặc tầm mắt. Ở mảnh này hải dương màu tím trong, bỗng dưng thoáng qua xẹt một cái kinh diễm vô cùng, khiến cho người không cách nào khinh thường. Dường như muốn nhuộm đỏ thiên địa huyết sắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn ở Tô Tử Mặc trước mặt. Tô Tử Mặc hơi há mồm, trong mắt đầu tiên là xẹt qua kinh ngạc, theo sau đó liền bị vô tận ngạc nhiên mừng rỡ lấp đầy. Người đến khoác một bộ trường bào màu đỏ như máu, đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, thân hình yểu điệu, cái đầu tóc dài đen nhánh tùy ý thõng xuống, theo gió phiêu lãng, dám động người của ta, vậy thì chết đi, bình bình đạm đạm giọng, êm tai lười biếng thanh âm, nhưng mà lại có loại làm người ta hít thở khó khăn bá đạo. Tô Tử Mặc đột nhiên muốn khóc. Hắn vô số lần huyễn nghĩ tới Điệp Nguyệt Hội tại hắn nguy nan nhất giây phút xuất hiện. Nhưng lại một lần nữa lần thất vọng. Nàng, vẫn phải tới. Cách chương.